Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1758, không may thiên kim, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đào Dục tìm một vị trí ngồi xuống, điểm hai cái quả vặt, hai phu thê tự nhiên là đi vào cho hắn làm mới mẻ. Nhà bọn hắn quả vặt, đều là làm mới mẻ, cũng mới như vậy được hoan nghênh. Cửa hàng bên trong phục vụ viên, lúc này cũng không đi làm. Vì lẽ đó Triệu Văn hướng bên trong hô đường quả. Tiểu quả, khách nhân đến, đi đám khách nhân rót chén trà nước, đường quả bưng ấm trà đi ra, liếc mắt liền thấy vững vững vàng vàng ngồi tại vị trí trước Đào Dục. Đào Dục chính cúi đầu nhìn điện thoại, bộ kia giả vờ giả vịt, thật là muốn đem hệ thống chết cười. Nếu không phải hắn biết, túc chủ nhà đại khả ái, khẳng định sẽ tìm nguyện cớ tìm đến, hắn thật sẽ tin tưởng, đây chỉ là một trùng hợp. Quả nhiên chờ đường quả cho hắn rót nước thời điểm, hắn vừa muốn nói cảm ơn, ngẩng đầu nhìn thấy là đường quả, lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần kinh ngạc. Tiểu quả, Đào đại ca nha, làm sao ngươi tới nơi này? Đường quả giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dáng, một bên cho Đào Dục châm trà, một bên hỏi thăm. Đào Dục giơ điện thoại, đưa cho đường quả nhìn. Gần nhất trên mạng không phải đều đang đồn một nhà ăn thật ngon quả vặt sao? Đệ đệ ta cũng ưa thích những này quà vặt, ta dự định đến xem. Nếu như vệ sinh, mùi vị không tệ, lần tiếp theo liền dẫn hắn tới. Đào Dục đệ đệ Đào Hảo, ta làm sao không biết, ca ta tại sao không có cùng ta nói cái này sự tình, nguyên lai là như vậy sao? Đào đại ca là sợ quán ăn nhỏ không vệ sinh, không có internet thượng truyền tốt như vậy, chính mình sang đây xem tình huống, nếu là tốt, lại mang người đệ đệ đến, nếu là không tốt. Có phải là dự định đập chút ít ảnh chụp, cho đệ đệ ngươi nhìn, tiệm này có cỡ nào hỏng bét, đúng không, hệ thống, ha ha ha ha ha, chính mình cho mình đào hố, còn là cái kia đức hạnh, túc chủ cũng là, luôn luôn thích trêu chọc người ta chơi, không, kỳ thật, có khả năng bị nhiều người như vậy ưa thích, ta cho là nên không có bất kỳ cái gì vệ sinh vấn đề. Đào Dục nhìn thẳng đường quả cặp kia đẹp mắt hai mắt, sợ nàng hiểu lầm chút gì đó, vội vàng giải thích. Hôm nay cũng chính là đi ngang qua, đột nhiên nhớ tới cái này sự tình, liền muốn tiến đến, trước nếm thử tươi, kỳ thật cũng là bị hấp dẫn đến, không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải tiểu quả. Đúng, tiểu quả, ngươi tại sao lại ở chỗ này, rõ ràng đều biết hết thầy, hết lần này tới lần khác phải làm bộ hỏi bộ dáng. Đường quả cũng không vạch trần, nói đây là nàng cha mẹ nuôi quán ăn nhỏ, thường xuyên lại ở chỗ này hỗ trợ, nguyên lai là dạng này. Chủ đề đã mở ơ ơ. Đào Dục chỉ bên ngoài xe rác. Các ngươi cũng xuống đơn đặt hàng sao? Đúng vậy a, phía trước nhờ có Đào đại ca, ta cho rằng Đào đại ca nhà áp còn có phục vụ hẳn là cũng không tệ, liền cùng cha mẹ ta nói. Không phải sao, hôm nay bọn hắn dự định thử một chút, cùng nghĩ đồng dạng tốt. Đào Dục bất chi bất giác, theo túi quần bên trong móc ra một tấm thẻ. Vậy ta cho ngươi một tấm hội viên thẻ vàng đi, ta và ngươi ca ca cũng là hảo bằng hữu. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, này lại viên thẻ vàng là dùng làm gì? Đào Dục phun ra một câu. Trung thân chế 30, giảm giá thu rác rưởi, hệ thống, phốc, ha ha ha. Quả nhiên là rác rưởi tổng giám đốc, đưa đồ vật cũng là không giống, một tấm rác rưởi hội viên thẻ vàng, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảm giá thu rác rưởi, cũng là không có ai, thua thiệt Đào Dục nghĩ đi ra, làm như thế lớn cái chiến trận. Chính là vì đem một tấm rác rưởi hội viên thẻ vàng tự mình đưa đến đường quả trong tay, Đào đại ca dạng này, ta liền không khách khí, dù sao người ta đều lấy ra nàng thân ca ca hảo bằng hữu làm mượn cớ, nàng nếu không thu lời nói, cũng không phải để người ta bận rộn nửa ngày. Cách chương.